Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, thế giới mới. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu A, vạn linh giới, Sawaru hóa thân lữ pháp sư hình dáng, liều mạc ngăn cản hư không mạch nước ngầm cùng năng lượng phóng xạ tổn thương. Cho dù là ngũ giai chức nghiệp giả, tại vĩ đại như vậy mênh mông tự nhiên kỳ tích trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến. Bằng vào ta bản nhân thực lực, nhiều nhất tại phụ cận thế giới xuyên qua, nhưng có đường tắt về sau lại khác biệt. Sawaru phân biệt phương hướng, chủ động chui vào một đạo mạch nước ngầm. Rất nhiều sao trời trong thế giới ở giữa, hàng loạt mạch nước ngầm chiếm cứ, dâng trào khuấy động. Sawaru sau khi tiến vào, liền phảng phất tiến nhập xe tốc hành nói, bị từng đạo mạch nước ngầm mang bọc lấy thân bất do kỷ tiến lên. Đây cũng là vạn linh giới trung bình dùng đi đường phương pháp. Dựa theo Sivernado miêu tả, cái kia lỗ sâu liền ở phụ cận đây. Sawarami tâm hiện ra xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa màu tím vòng tròn. Linh cảm ngoại phóng, yên lặng tính toán thời gian cùng con đường. Thứ 327 lần quay lại. Ngay tại lúc này, đếm thầm đến một cái tiết điểm về sau, Sawaru con mắt to sáng lên, đột nhiên theo mạch nước ngầm bên trong thoát khỏi mà ra. Hiện lên hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh phá toái tinh vân, đủ mọi màu sắc ánh sáng, tại đen kịt trong bối cảnh, lộ ra đến mức dị thường sáng chói. Vạn linh giới, một ngày nào đó, ta sẽ triệt để biết được bí mật của ngươi. Sawaru vân tay, ảnh phân thân hiển hiện, chạm đến hướng một khỏa không chút nào thu hút, chỉ có chừng hạt gạo điểm sáng. Ông, sau một khắc, ảnh phân thân liền biến mất không thấy gì nữa. Mỗi loại cảm giác truyền đến, khiến cho hắn biết được ảnh phân thân bị truyền tống đi. Cũng không phải là tử vong hoặc là bị nguyền rủa, tựa hồ lộ trình rất xa. Ảnh phân thân nửa đường tiêu tán, Sawaru cuối cùng triệt để yên tâm, nhào về phía cái kia điểm sáng. Nháy mắt sau đó, cả người hắn liền bị điểm sáng nuốt hết, áp vực kinh khủng theo bốn phương tám hướng bao bọc tới, khiến cho Sawaru trên thân két rung động. Bán long hóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại hóa thân trở thành bán long nhân hình dáng, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Ác tâm, choáng váng, đủ loại Sawaru vốn cho là đã triệt để thoát khỏi mặt trái trạng thái một mạch xuất hiện. Sivernado cung cấp chỉ là đi đường tắt, cũng không phải là người mạo hiểm chi môn. Này loại áp bách cùng nguy hiểm, ha ha, ngũ giai trở xuống chức nghiệp giả, sợ là chịu không được bao lâu. Không, cho dù là ngũ giai, có được tại vạn linh giới bên trong ngao du năng lực, cho đến trước mắt ta cũng chỉ biết là một cái lữ pháp sư. Sawaru trước mặt quang minh đại phóng, hắc ám cùng hào quang không ngừng luân chuyển, sau cùng biến ảo thành thất thải màu sắc. Nháy mắt sau đó, hắn liền phát hiện mình đã sừng sững tại vạn linh giới một phiến hư không trước đó. Gần nhất thì là một khỏa bích ngôi sao màu xanh lục, đại biểu cho lại một cái thế giới hoàn toàn mới. Cảm giác ta tựa hồ đã cách chủ thế giới rất xa xôi. Không hổ là lỗ sâu. Cảm thụ được phụ cận hư không khí tức, Sawaru vẻ mặt liên tục biến hóa. Chợt, hắn vừa nhìn về phía cái kia viên màu xanh biếc thế giới. Sivernado, nên tại đây bên trong lưu lại đồ vật gì? Có lẽ liền là hắn truyền thừa. Ít nhất cũng có lục giai nghề nghiệp tin tức a. A, không thích hợp. Sawaru con ngươi co rụt lại. Tại bích thế giới màu xanh lục bên ngoài, hắn cảm nhận được từng tia điềm xấu khí tức. Đó là hỗn loạn, là tà ác, liền phảng phất toàn bộ thế giới đều đã bắt đầu sa đọa. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng loại cảm giác này, hắn trong lòng chìm xuống. Linh giới xảy ra vấn đề, một cái hoàn chỉnh thế giới, chắc chắn bao quát vật chất giới. cùng với huyễn linh giới, tâm linh giới, mộng linh giới này tứ trọng kết cấu. Nhưng ở Saoru cảm ứng bên trong, cái thế giới này tựa hồ trở nên có chút dị dạng. Cụ thể như thế nào, nhất định phải tự mình trải qua, nhìn qua mới biết được. Vừa nghĩ đến đây, Saoru chủ động tiến lên, tới gần xanh biếc sao trời. Nếu như đem thế giới so sánh tinh cầu, mộng linh giới không thể nghi ngờ là phía ngoài nhất tầng khí quyển. Cũng bởi vì mộng linh giới trung quy thì vặn vẹo quan hệ. Đối, ngoại lực, thích ứng tính tối cường, cũng là từ bên ngoài đến tồn tại ban đầu tiến vào thế giới chỗ. Mà hạ tầng tâm linh giới, huyễn linh giới, quy tắc liền sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến nhất khắc nghiệt vật chất giới. Này cũng có thể xem như tầng tầng phòng ngự thế giới cơ chế. Hắn mi tâm vầng sáng màu tím thả ra một tầng bao phủ toàn thân gợn sóng. Trực tiếp tiếp xúc thế giới chi quang. Đây là dùng lữ pháp sư tính đặc thù. Tận lực giảm xuống thế giới mâu thuẫn. Cùng lúc đó, Saoru thở sâu, một đầu vọt vào mộng linh giới bên trong. Tư tư, tư tư, một loại bị điện giật cảm giác. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt cảm xúc. A, mộng linh giới đâu? Ở đâu? Saoru ngạc nhiên phát hiện, mình đã tại một phiến thiên địa ở giữa. Khắp nơi đều là một loại hoàng hôn ánh sáng. Trên bầu trời có mấy viên ngôi sao to lớn, phảng phất một giây sau liền sẽ đập phải người trên đầu. Nơi này không phải vật chất giới. Cảm thụ được chung quanh tin tức, Saoru hết sức khẳng định, mà là linh giới, thế nhưng, nó hình dáng phát sinh cải biến, tam trọng linh giới sát nhập, biến thành một cái to lớn, bên trong thế giới. Này loại hoàn toàn mới kết cấu, khiến cho Saoru đều có mở rộng tầm mắt cảm giác, sở dĩ như thế hình thành, khẳng định là có nguyên nhân, chờ một chút, mộng linh giới. Tâm linh giới, huyễn linh giới dung hợp, huyễn linh giới còn dễ nói, nhưng mộng linh giới quy tắc đâu? Mặc dù loại kia kinh khủng tin tức giữ tượng trinh biến mất, nhưng dị hóa hiệu quả tựa hồ vẫn còn ở đó. Saoru nhìn hai tay của mình, lúc này, thân thể của hắn bất ngờ đang không ngừng bành trướng, thân cao trong nháy mắt liền vượt qua 10 mét, hàng loạt thất thải lân phiến mọc ra. Hình thành thật dày khôi giáp. Không chỉ như thế, Saoru cảm giác sau lưng ngứa. Hai cái cục thịt điên cuồng sinh trưởng, nổ tung biến thành một đôi long rực. Tại đỉnh đầu của hắn, một đôi sừng rồng cũng toát ra đầu. Ta biến thành quái vật. Saoru há miệng ra, hàng loạt lưu huỳnh cùng hỏa diễm liền theo trong miệng thốt ra. Ở giữa không trung hình thành ánh lửa bập bùng. Âm âm, hỏa diễm nổ tung, tựa hồ lan đến gần một cái nào đó bay lượn tiểu nhân. Đối phương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành tro tàn. Cảm giác cùng ác linh phụ thân trạng thái rất giống, tựa hồ có một cái nào đó đầu nguồn, tại hướng ta thực hiện ảnh hưởng. Hoặc là nói có một cỗ lực lượng, đối ta tiến hành vặn vẹo. Saoru phát giác không đối. Bất quá, dạng này tựa hồ vừa vặn, đi qua hợp lý, sửa chữa, ta trở nên hết sức thích ứng cái thế giới này quy tắc. Đối với lữ pháp sư tiêu hóa có lợi thật lớn, còn có, vừa rồi giống như không cẩn thận nghiền chết một con kiến. Bất quá mặc kệ nó, hắn di chuyển bộ pháp, mỗi một chân hạ xuống đều phảng phất sinh ra cỡ nhỏ địa chấn. Bắt đầu đối chung quanh tiến hành thăm dò. Nhưng mà, Saoru không biết là, vật chất giới bên trong, một tên đang nằm ở trên giường trạch nam, đột nhiên nhảy lên một cái. Móa, quá lợi hại, một ngụm hỏa diễm liền đem ta phun chết rồi. Hắn nhanh chóng bò dậy, đi vào bên giường trên mặt bàn, mở ra bản bút ký, cấp tốc đổ bộ một cái nào đó trang web diễn đàn. Ra boss, tỏa đạo xxx, bản thân tự mình luận chứng, bị một ngụm phun chết cảm giác sảng khoái. cái này diễn đàn tựa hồ hết sức sôi động. Không đến bao lâu, càng nhiều hồi phục xuất hiện. Thật là lợi hại, ta cũng bị dẫm chết. Thiếp mời mộc, giám định thuật tin tức gì cũng nhìn không ra. Chỉ có một cái bảy màu, hủy diệt chi long, nhãn hiệu. Đi qua bản thân xem xét, tuyệt đối là cấp thế giới boss không thể nghi ngờ. Xem xét đại sư, sao trời công hội đã xuất động, thành mời cao thủ trợ quyền. Sao trời công hội hội trưởng, hoa giải boss, tới trước được trước, đoạt quái chuyên gia, đánh boss đi. Ngược lại ta chính là đi xem một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.